Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1593, chương 1594, Cường Thế Dự Thi. Hít kha zzz, ngược lại rút khí lạnh thanh âm theo trong đám người truyền ra. Mọi người nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, cũng lập tức trở nên càng thêm sợ hãi cùng kiêng kỵ. Sở dĩ sẽ như thế, hoàn toàn là vì Thập Phương Động Thiên, bốn chữ. Thập Phương Động Thiên, chính là tam cấp bản đồ thiên xếp hạng đệ nhất động thiên. Thực lực siêu nhiên, thế lực cường đại, là vô số người trong lòng đích ác mộng. Cái này động thiên, phong cách hành sự cực kỳ lăng lệ ác liệt. Phàm là có đắc tội người của bọn hắn, sẽ không có sống sót. Thập Phương Động Thiên cường đại con đường trải qua, là một bộ huyết lăn tăn giết chóc sử. Tinh không thi đấu, Thập Phương Động Thiên cũng có cường giả tham gia, nên động thiên truyền nhân, lúc này cũng trong đám người. Thanh Lâm hoàn toàn là đem sở hữu tất cả động thiên đều cho không để mắt đến. Trực tiếp nhấc lên Thập Phương Động Thiên, cái này đủ để thấy hắn cường thế. Cái này một cái chớp mắt, mọi người đều là không khỏi chịu hiếu kỳ. Thanh Lâm đã trêu chọc Bát Hoang Động Thiên cùng Lục Hợp Động Thiên. Chẳng lẽ lại hắn hiện tại còn muốn vời gây Thập Phương Động Thiên? Cái này Thanh Lâm, hắn gây nên hết thảy quả thực bất khả tư nghị. Hắn chẳng lẽ không nên đem tam cấp bản đồ sở hữu tất cả động thiên đều cho trêu chọc mấy lần mới có thể từ bỏ ý đồ sao? Mọi người đều là nhao nhao ghé mắt, đối với Thanh Lâm làm hết thảy tỏ vẻ rung động, nhưng mà diễn võ trường thượng Thanh Lâm lại trên mặt tràn đầy một vòng cười nhạt cho. Hắn bế nghễ toàn trường, tựa hồ căn bản chưa từng đem bản đồ đệ nhất động thiên để ở trong mắt bộ dạng. Toàn trường đều chịu trầm mặc. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là đại khí cũng không dám ra ngoài một chút. Yên lặng chờ Thập Phương Động Thiên cường giả đáp lại. Người trẻ tuổi có mạnh dạn đi đầu đây là chuyện tốt. Nhưng là nếu như không biết trời cao đất rộng, tự gây bất lợi cho ngươi. Tam cấp bản đồ thiên cho tới bây giờ tự không thiếu hụt thiên kiêu. Nhưng là chân chính có thể lớn lên lại không có mấy người. Tự tin khả dĩ, nhưng là không thể tự phụ. Người trẻ tuổi ngươi thật là cường, nhưng là ngươi làm hết thảy. Đã qua, Thập Phương Động Thiên sẽ không cùng một cái hạng người vô danh không chấp nhặt. Ngươi như chỉ là vì tham gia trận này thi đấu, lão phu sẽ không nói cái gì. Nhưng ngươi nếu mượn này nhằm vào ta Thập Phương Động Thiên, vậy ngươi tự lựa chọn sai rồi đối tượng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Quả nhiên, không có qua bao lâu thời gian trong đám người tự truyền ra mấy cái thanh âm già nua. Mấy người kia thanh âm tuy nhiên già nua, nhưng lại thập phần trung khí mười phần, ẩn chứa cực kỳ cường đại sóng tinh thần động. Có thần giác nhạy cảm chi nhân từ nơi này một cổ sóng tinh thần động trung tự là có thể đoán được. Những người này thực lực yếu nhất cũng có lục ấn thánh vực thần hoàng cảnh. Có 2-3 người, thậm chí là 8 ấn thánh vực thần hoàng. Cái này lại để cho mọi người không khỏi chịu thầm than. Thập Phương Động Thiên quả nhiên không hổ là tam cấp bản đồ chi đệ nhất động thiên. Hắn truyền thừa nội tình thâm hậu, tuyệt không phải mặt khác động thiên có thể cùng so với. Theo mấy người kia trong giọng nói, mọi người đều nghe ra không vui. Toàn trường mọi người là âm thầm là Thanh Lâm ngắt một tay mồ hôi lạnh. Đã không người phản đối, như vậy Thanh Lâm tiểu hữu liền trở thành thứ hai bổ vị người. Thanh Lâm tiểu hữu mời đến nhập vùng thiếu văn minh chi địa a. Cái này một cái chớp mắt, Mục Vân lão tổ thanh âm không mất thời cơ vang lên, đã cắt đứt Thanh Lâm vừa muốn mở miệng nói ra mà nói. Mục Vân lão tổ cũng là sợ Thanh Lâm nói sau ra cái gì cường thế lời nói, chọc giận Thập Phương Động Thiên mạnh người. Hắn thông chi Thanh Lâm mạnh, đủ khinh thường đồng đại, nhưng là tại lớp người già nhân vật trước mặt, Thanh Lâm cường thịnh trở lại, cũng sẽ có vẻ không đủ xem. Mục Vân lão tổ thật sự không hy vọng Thanh Lâm bị thập phương động thiên cường giả trấn áp. Nhưng mà Thanh Lâm rồi lại là cười cười, nói, việc này không vội, bản hoàng xem thập phương động thiên các vị tiền bối, tựa hồ đối với Thanh Mỗ bất mãn hết sức bộ dạng. Thanh Lâm vừa nói, một bên vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn về phía trong đám người một chỗ. Cái hướng kia, đúng là thập phương động thiên cường giả chỗ khu vực, có rất mạnh chi mây trôi mênh mông cuồn cuộn, trở thành toàn bộ một mảnh động thiên phế tích bên trong sinh mệnh cấm khu. Lại để cho người không dám nhận gần. Thanh Lâm lời nói vừa ra, lập tức lại trong đám người khiến cho một hồi kịch liệt oanh động. Trời ơi, cái này Thanh Lâm không khỏi có chút quá mạnh mẽ thế đi à. Mục Vân lão tổ đã tự mình cho hắn hòa giải rồi. Hắn nhưng như cũ như thế, ta như thế nào cảm giác? Hắn giống như là muốn cố ý khơi mào cùng thập phương động thiên tranh chấp. Thanh Lâm hắn không phải là đầu óc hư mất đi à? Người khác muốn đều là dàn xếp ổn thỏa, hắn lại e sợ cho không thể đem sự tình náo đại. Hắn là đầu óc cháy hỏng rồi, hãy để cho cửa lách vào rồi, trêu chọc thập phương động thiên, chẳng lẽ hắn không biết kết cục sao? Không sáng suốt, Thanh Lâm làm như vậy qua không sáng suốt. Hắn tuy nhiên thực lực cường đại, có thể khinh thường đương đại, nhưng cũng không thể có thể vô địch thiên hạ. Trước mặt nhiều người như vậy, như thế lại để cho thập phương động thiên xuống đài không được. Thập phương động thiên mạnh người, há có thể đơn giản tha hắn. Trong lúc nhất thời, liên tiếp tiếng bàn luận xôn xao trong đám người vang lên. Có rất nhiều người đều là Thanh Lâm cảm thấy không đáng. Như Vạn Hóa động thiên, Thánh Khư động thiên chi nhân, càng là âm thầm bật cười. Nhạc gặp Thanh Lâm chính mình đi tìm chết, nhưng mà nhưng vào lúc này, thập phương động thiên trận doanh ở bên trong, một cái lão giả râu tóc bạc trắng xuất hiện, thình lình đúng là thập phương động thiên triều dài lão, Tiêu Lặng Yên, chính là một bảy ấn thánh vực thần hoàng. Chứng kiến Tiêu Lặng Yên, toàn trường người đều chịu động dung, đều là thầm nghĩ một tiếng hư mất, thập phương động thiên triều dài lão xuất hiện. Nhất định không có Thanh Lâm quả ngon để ăn. Thế nhưng mà kế tiếp chuyện đã xảy ra, lại để cho toàn trường con người làm ra chi thất vọng rồi. Tiêu Lặng Yên xuất hiện, cũng không phải là nhằm vào Thanh Lâm mà đến, ngược lại là lộ ra vẻ mặt dáng tươi cười. Sau đó mở miệng nói, Thanh Lâm tiểu hữu thiên phú từ cổ chí kim tuyệt nay. Thực lực khinh thường đồng đại, lão phu bội phục. Do Thanh Lâm tiểu hữu bổ vị dự thi, tất nhiên có thể lại để cho trận này thi đấu càng thêm phấn khích. Lời này vừa ra, toàn trường người đều chịu xôn xao. Há có thể nghĩ đến, cường thế như thập phương động thiên, hắn địa vị tôn sùng trưởng lão. Vậy mà nói ra nói như vậy, thập phương động thiên rõ ràng cho thấy tại mượn này hướng Thanh Lâm truyền đạt thiện ý. Thế nhưng mà dùng thập phương động thiên mạnh thế, căn bản không cần phải làm như vậy. Tất cả mọi người là nghĩ mãi mà không rõ. Thập phương động thiên thái độ chuyển biến. Vì cái gì khổng lồ như vậy? Thanh Lâm thật là xuất chúng. Nhưng dù sao còn tuổi còn rất trẻ. Thập phương động thiên không cần phải như thế hạ thấp tư thái đối với hắn. Thanh Lâm tiểu hữu tham gia trận này thi đấu. Ta thập phương động thiên cao thấp đều không dị nghị. Kế tiếp, Tiêu Lặng Yên mở miệng lần nữa, nói ra nhưng lại càng thêm rung động nhân tâm. Đường đường thập phương động thiên, tam cấp bản đồ đệ nhất động thiên, vậy mà sẽ làm ra quyết định như vậy. Thanh Lâm là từ không hướng thập phương động thiên biểu lộ thiện ý. Thập phương động thiên lại làm như thế, đây hết thảy thật sự quá mức không bình thường. Đa tạ, đối với cái này, Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, cũng là thiện ý hướng Tiêu Lặng Yên một cái ôm quyền. Người khác kính ta một xích, 0,33 mét, ta kính người khác một trượng. Đây là Thanh Lâm trước sau như một thừa hành làm việc chuẩn tắc. Thập phương động thiên hướng hắn biểu lộ thiện ý, hắn tự nhiên cũng sẽ biết hồi trở lại dùng thiện ý. Thỉnh, Tiêu Lặng Yên khẽ gật đầu, hướng Thanh Lâm làm ra một cái tư thế xin mời. Thanh Lâm lại là hồi trở lại dùng mỉm cười, sau đó hướng cái kia phiến vùng thiếu văn minh chi địa lối vào đi đến. Cái này một cái chớp mắt, toàn trường người đều chịu trầm mặc. Thập phương động thiên đều làm như thế rồi, ai còn dám đối với Thanh Lâm bổ vị chuyện này tỏ vẻ dị nghị. Mọi người đều là vẻ mặt kinh hãi nhìn xem. Thanh Lâm cất bước tiến vào cái kia phiến hắc động, qua không giây lát biến mất không thấy gì nữa. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.